Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 1298, Hóa Tiên Trì Tân Phong. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền tới, Đoàn Dự Lục Mạch Thần Kiếm cùng Lăng Ba Vi Bộ, thật là cường hãn dị thường, chẳng qua chỉ là một cái hô hấp thời gian trong 60-70 lỗ hư vô tiên quân. Không chỉ có chưa kịp tổ hợp trận pháp, còn bị giết 7-8 người đã. Bất quá, hết thảy các thứ này cũng không bao gồm cái kia 96 tướng quân. Người này là một vị lĩnh ngộ Á Thiên Sử Cánh Gia Hỏa. Loại này tu hành lĩnh ngộ, giống như là nhập đạo. Vì vậy, hắn lắc người một cái, phía sau 1-2 cánh, phần phật một chút, phô trương thiên địa tới. Giống như một cái to đại hư vô kết giới như thế. Đem chính mình thuộc hạ vờn quanh ở trong đó. Theo sát, toàn bộ lục mạch thần kiếm huy hoàng cũng rơi vào hắn 1-2 cánh trên. Đoàng đoàng đoàng, liên tiếp nổ vang bên dưới. Lục mạch thần kiếm công kích đã không cách nào đột phá đối phương 2 cánh phòng ngự. Dù sao mà nói, thực lực đối phương hay lại là cao hơn một nước. Đoàn Dự đúng dịp công, đã không có hiệu quả. Bày trận, 96 tướng quân, lần nữa đối với chính mình bọn thuộc hạ hiệu lệnh một tiếng. 2 cánh thời gian bảo vệ sẽ không quá dài, hắn phải nắm chặt để cho bọn họ kết thành trận pháp. 50-60 người vội vàng hành động chung, nhất phương đại trận, sắp thành hình, có thể vừa lúc đó, Hư Trúc Hòa Thượng phi thân lên tương đương, muốn tới cứng rắn, liền đánh với ta, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, sinh tử phù, Hư Trúc cùng Đoàn Dự đi về phía bất đồng. Đoàn Dự từ trước đến giờ đều là khéo léo, mà Hư Trúc nhưng là bá đạo cùng uy mãnh chi đạo lĩnh ngộ người. Cộng thêm hắn vốn là thiên tư một dạng, hết thảy tu hành đều là làm cái gì chắc cái đó. Cho nên hắn công phu rất kháng, này vừa lên tay, cũng là hắn tự thân 2 đại tuyệt học, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, một trưởng vỗ ra, thiên địa như lò, nóng bỏng lửa, đủ để thiêu hủy hết thảy một dạng bá đạo vô cùng đánh vào đi qua. Mà sinh tử phù, nhưng là tương tự với đạo pháp đồ vật, không thể danh trạng, tiến vào thân thể đối phương trong, hạn chế hắn lực lượng vận chuyển. Càng muốn bắt 96 tướng quân, mệnh nguyên. Nhưng là, này 96 tướng quân cảnh giới cao hơn một bậc. Hơn nữa lực lượng là hư vô chi lực, còn có 2 cánh. Căn bản không có thể lấy phổ thông hư vô tiên quân người quơ đũa cả nắm. Sinh tử phù, chẳng qua là để cho hắn khó chịu một cái mà thôi. Tiếp đó, chính là hư vô chi lực cả người lăn. Sinh tử phù lực lượng, cơ hồ trong nháy mắt sụp đổ, mà hắn vì vậy hơi nhược lực đo, cũng chỉ là để cho hắn thu hồi 2 cánh, lấy cánh, hướng ngược lại nghênh đón đối phương Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Từng tiếng vang lớn truyền ra ngoài, Lục Dương cùng 2 cánh xen lẫn nhau va chạm, đổi lấy kết quả, nhưng là mỗi người tránh lui, cũng không có chính xác phân ra thắng bại. Bất quá liền giới ở đây, Đoàn Dự vẫn phải là để tránh mở cánh thủ hộ, một mình lại vào hư vô tiên trong quân, lục mạch thần kiếm gào thét mà ra, lại một trở về đánh loạn đối phương trận doanh. Hơn nữa, hắn mấy cái lão bà cũng đi ra tương đương Vương Ngữ Yên. Cũng không phải là trong truyền thuyết không biết võ công tương đương nàng lúc trước thật sự đọc qua công phu. Không đếm xuể. Trong đó càng là ngay cả hắn, biểu ca, Mộ Dung Phục đấu chuyển tinh di, đều thâu tóm trong đó. Công phu này đặc tính, cũng là vạn phần đáng sợ, lại có thể bắt hư vô tiên quân người, sau đó đưa bọn họ lực lượng dẫn xuất, tấn công những người khác, đã không phải là vốn là được mà chuyển chi tương đương ngoài ra mấy vị. Cũng là có tuyệt học đi, mặc dù bọn họ không bằng Vương Ngữ Yên. Nhưng là ở Đoàn Dự Lục Mạch Thần Kiếm dưới sự phối hợp. Tại chỗ hư vô tiên quân, lại bị bọn họ Đoàn gia quân đánh cho thành một cái loạn một dạng, vẫn là không cách nào tạo thành đại trận. Chủ yếu hơn là không ngừng có người bị chém chết. Như vậy thứ nhất, Đoàn Dự liền có mang theo thạch đầu tử vợ chồng rời đi cơ hội. Thân ở Đoàn Dự bảo vệ bên trong, thạch đầu tử cũng không là chuyện gì đều không làm. Hắn để cho lão bà của mình mở ra thiên thần mắt, dùng tuyệt đối vi diệu khống chế thời khắc tương chiến đấu, điểm đột phá báo cho biết Đoàn Dự cùng Hư Trúc. Đồng thời cũng sẽ giám sát ngoại lai quân địch. Ô kìa nha, Đông Hoàng phu nhân thật là lợi hại. Nghe người chỉ huy, ta lục mạch thần kiếm đánh giết. Chuẩn xác hơn, Đoàn Dự lòng tràn đầy tán dương tới. Này thật không phải là thổi. Thiên thần mắt tuyệt đối vi diệu nắm giữ. Đối với chiến đấu thái hữu hiệu. Phốc suy giữa. Không ít hư vô tiên quân người bị giết khắp nơi ngã xuống đất. Nếu là tiếp tục như thế, sợ rằng 60-70 lỗ cũng không nhịn được một khắc đồng hồ thời gian. Bên kia 96 tướng quân cũng thì không cách nào tới trợ giúp. Cái này rõ ràng so với chính mình thấp một nước phổ thông tu tiên giả Hư Trúc, thật là khó có thể đối phó. Hắn mỗi một quyền đều là nặng nề tới cực điểm. Thật ra thì nói hắn là hợp đạo cửu phẩm cao thủ không có chút nào quá đáng. Chủ yếu nhất là sinh tử phù không ngừng quấy nhiễu, làm cho mình không cách nào đánh trúng phản kích. Bên trong bị hắn Thiên Sơn Lục Dương Trưởng còn có cái gì Thiên Sơn Chết Mai Thủ không ngừng kiềm chế, trơ mắt nhìn mình dưới tàng cây không ngừng tử vong a. Đáng ghét, ngự kiếm giết tương đương 96 tướng quân, cuối cùng cầm ra tất cả thủ đoạn, lợi dụng cánh tăng phúc cùng thế giới dung hợp, mở ra tự thân chiến đấu bảo kiếm. Kiếm này vừa ra, lại chia ra làm 8, lấy kim phá thiên địa tư thái, thắt cổ Hư Trúc, không thể cho Hư Trúc tiếp tục như vậy trì hoãn nữa. Mà lực công kích của hắn cũng quả thật đạt đến tới đỉnh phong, sợ rằng chỉ có thiên tiên nhất phẩm người mới có thể chịu được chứ. Nhưng là cái này Hư Trúc a cũng có tuyệt chiêu, trong miệng hét lớn một tiếng đại ca, đón lấy hai tay loạn ký thác một trận nhập đạo công phu, đạt tới một cái bá đạo trạng thái cực hạn tới. Hàng Long thập bát trưởng tương đương Tiềm Long Giao Uyên tương đương Phi Long Tại Thiên, chuỗi dài hò hét. Thật là đánh ra suốt thập bát trưởng đến, cùng với kèm theo chính là chân long xuất thế, quần long loạn thế, thắt cổ kia ngự kiếm giết 8 chuôi hư không kiếm khí. Gào khóc gào, Hàng Long bàn tay công phu, thật có điểm giống thạch đầu tử Thăng Long đạo tiên đạo công pháp. Cái con cự long, kim quang lấp lánh, rất nhiều duy ngã độc tôn thiên địa không chỗ nào không phá khí khái. Ùm, hai người tuyệt học, một lần nữa đụng vào nhau. Hư Trúc, dám lợi dụng Hàng Long thập bát trưởng công phu, cưỡng ép cùng đối phương đánh một cái chia 4-6. Chỉ yếu một đường mà thôi. À, có thể não. Ngày Long huynh đệ, thật là nghịch thiên. Lại một người ký thác được ta, 96 tướng quân không thể làm gì có chút. Bất quá hắn mặc dù tức giận như vậy vừa nói, cả người còn tiếp tục giết tới. Này là mình địa bàn, viện quân khẳng định một hồi liền đến. Nhị ca chống nổi, ta đây liền tàn sát sạch bọn họ. Sau đó rút lui, Đoàn Dự cùng hắn mấy cái các lão bà giết được là tương đối hưng phấn. Lục mạch thần kiếm còn có đấu chuyển tinh di, thật là đại phát thần uy. Bát phẩm hợp đạo hư vô tiên quân người, không có một người là đối thủ của bọn họ. Thậm chí nói, bọn họ đã hoàn toàn bị đánh sợ. Chỉ cần lại có một chun trà công phu, liền muốn toàn diệt. Nhưng mà, lúc này thạch đầu tử vội vàng truyền âm tới, Đoàn Dự Hư Trúc hai vị tiền bối, chúng ta phải rời đi, nam bắc tây ba cái phương vị đều có người đang đến gần. Không tệ, Tiếu Minh Nguyệt thiên thần mắt, thấy phe địch viện quân, giờ phút này, trước mặt coi như là ưu thế mọi người, quả thật không thích hợp ở lâu vậy. Nhị ca, lui, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.